Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4708, Hiểm Nghi, chương 4712, Hiểm Nghi, mờ mịt ở giữa. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền nghĩ minh bạch nguyên nhân. Rất hiển nhiên, Lý Vân khẳng định là ủy thác Kim Tiên Nhi, vẽ ra chân dung của hắn. Đồng thời, nhường sở hữu hộ vệ, đều đem bức họa nhớ rõ ràng. Đây chính là bọn họ chủ tử, làm cổ bảo hộ vệ. Nếu như ngay cả chủ tử của bọn hắn cũng không nhận ra, vậy liền quá lúng túng. Hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với Lý Vân, Chu Hoành Vũ càng ngày càng tán thưởng. Người trẻ tuổi này, mặc dù chỉ là bình dân nhà con cháu, bất quá, hắn đầy đủ thông minh lanh lợi, suy nghĩ sự tình, đầy đủ cẩn thận cùng chu toàn. Mặc kệ chuyện gì, giao cho trong tay hắn, đều có thể xử lý rất khá. Không cần Chu Hoành Vũ hao tổn nhiều tâm trí. Tiến vào cổ bảo, thả mắt nhìn đi, cổ bảo bên trong, từng đạo thân ảnh yểu điệu, chính phân tán tại cổ bảo mỗi cái vị trí. Có, ngay tại tu bổ hoa cỏ, thụ mộc, có, thì chính dẫm lên cái thang, tay cầm đao khác, ngay tại đối cổ bảo trang sức phía trên hoa văn, tinh điêu mảnh khác, còn có, thì chính cầm lấy một khối mềm mại lông mềm da thú, không ngừng rèn luyện lấy trên ngọc thạch đồ án. Tại lông mềm da thú rèn luyện dưới, cái kia ngọc thạch tản mát ra ôn nhuận sáng bóng. Một đường bước đi, dưới chân mặt đất là trắng noạn ôn nhuận, trong suốt sáng long lanh ngọc thạch trải mà thành. Nói không khoa trương, tùy tiện đập xuống một miếng, xuất ra đi bán, đều có thể trong nháy mắt trở thành ngàn vạn phú ông. Không khỏi hiển nhiên, bình thường nhân là không có tư cách tiến tới nơi này. Một đường bước đi, những nơi đi qua, cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng không khỏi đến nhìn mà than thở. Ba thời gian 10 năm, mấy trăm tên công tượng tỉ mỉ trang sức dưới, nơi này hết thảy đều đã là thập toàn thập mỹ, có thể xưng nghệ thuật. Nhìn kỹ lại, thì liền dưới chân phủ lên ngọc thạch trên sàn nhà, đều điêu khắc mỹ lệ hoa văn. Toàn bộ cổ bảo mỗi một cái góc, đều có điểm sáng, cho dù là tầm thường nhất một đạo ngọc thạch lan can, tay vịn, hoặc là chân trên bàn đạp, đều hiện đầy các loại mỹ lệ đường vân cùng đồ án. Chu Hoành Vũ biết, hắn cái thứ nhất mục tiêu chiến lược, đã viên mãn đã đạt thành. Nắm giữ dạng này một tòa cổ bảo, tất cả mọi người đến nhìn mà than thở. Tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ đều sẽ mời Vân Đỉnh Thành bên trong Kim Điêu tộc các đại gia tộc, các đại thế lực cao tầng, đến cổ bảo tham gia dạ tiệc. Thông qua lần này dạ tiệc, Chu Hoành Vũ đem lấy Kim Thái thân phận, chính thức trở về Kim Điêu tộc quyền quý giai cấp, mà tòa này cổ bảo chính là dùng để phụ trợ thân phận của hắn. Thời gian qua đi mấy chục triệu năm, Kim Thái về đến rồi. Mà lại, hắn cũng không phải là thất hồn lạc phách trở về, mà chính là áo gấm về quê. Tòa này cổ bảo đủ để chứng minh qua đời mấy chục triệu năm thời gian bên trong, hắn đến cùng có bao nhiêu thành công. Ngay tại Chu Hoành Vũ suy nghĩ ở giữa, liên tiếp thanh thúy tiếng bước chân bên trong, Lý Vân bước nhanh từ đằng xa chạy tới. Chạy đến chỗ gần, Lý Vân bộp một tiếng, dừng bước lại, đối với Chu Hoành Vũ cung kính thi lễ về sau, hai mắt sáng lên nói: "Yêu hoàng bệ hạ, ngài trở về á?" Ngoặc kép, đối với Lý Vân xưng hô, Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì không thích. Kim Thái vốn là yêu hoàng, yêu tộc chính là như vậy, một ngày là yêu hoàng, vậy liền trung thân là yêu hoàng. Coi như đã không ngồi tại yêu hoàng trên bảo tọa, cũng sẽ không thay đổi. Đương nhiên, nếu như là bị khu trục hạ yêu hoàng bảo tọa, vậy liền khiến thì đừng nói tới. Bị khu trục hạ yêu hoàng bảo tọa yêu hoàng, sẽ bị tước đoạt yêu hoàng danh hiệu. Kể từ đó, liền không thể tiếp tục lấy yêu hoàng xưng chi. Về phần Kim Thái, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, hắn tức không có bị khu trục, cũng không có chính thức từ nhiệm. Cho dù là giờ này khắc này, hắn cũng là yêu tộc danh phó kỳ thực yêu hoàng, thân là tại chức yêu hoàng. Đối với yêu tộc hết thảy, hắn đều có quyền lợi hỏi đến. Cho dù là yêu thánh, cũng không có cách nào tại chức quyền phía trên áp chế hắn. Nói đến đây, nói một chút yêu hoàng cùng yêu thánh khác nhau. Yêu hoàng không nhất định là yêu thánh, nhưng là yêu thánh, lại tất cả đều là yêu hoàng. Đối yêu tộc tới nói, yêu hoàng cũng là cao nhất người cầm quyền. Tại chức quyền phía trên, yêu hoàng cũng là chức vị cao nhất. Yêu hoàng phía trên, lại không chức vị rất cao. Cái gọi là yêu thánh, chỉ là cá nhân thực lực cảnh giới. Mà yêu hoàng, thì chỉ là cụ thể chức vị. Để cho tiện đối yêu tộc các hạng sự vật tiến hành can thiệp. Sở hữu yêu thánh, đều có quyền tự lĩnh yêu hoàng bảo tọa. Yêu tộc vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ, yêu thánh đều có quyền hỏi đến. Về phần yêu hoàng, chưa hẳn nhất định phải yêu thánh tới đảm nhiệm. Trên thực tế, yêu thánh cấp yêu hoàng, phần lớn là trên danh nghĩa. Bọn họ phần lớn chỉ là treo cái tên mà thôi. Cũng sẽ không thật ngồi trong hoàng cung, xử lý những cái kia phức tạp chính vụ. Thật đang tọa trấn trong hoàng cung, xử lý yêu tộc chính vụ, mới thật sự là thực chức yêu hoàng. Kim Thái vô luận là cá nhân thực lực, vẫn là xuất thân, vô luận là thân phận vẫn là địa vị. Tại toàn bộ Kim Điêu tộc tới nói, đều là giai tầng cao nhất. Vô luận đi đến nơi nào, hắn đều là yêu tộc yêu hoàng. Bất quá, tuyệt đối không nên coi là yêu tộc yêu hoàng rất nhiều. Toàn bộ băng phôi chiến trường trung gian khu vực, hết thảy cũng chỉ có mấy cái yêu hoàng mà thôi. Muốn từ trong thiên quân vạn mã, một đường giết đến tận yêu hoàng bảo tọa. Khó khăn kia độ cao, thật không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Có người đã từng tính toán qua, bình quân mỗi hơn 36 triệu năm, mới ra một cái yêu hoàng. Yêu tộc hiện có yêu hoàng, không cao hơn 3.000. Trong đó, như cũ tại việc làm thêm động, liền 300 cái cũng chưa tới. Yêu hoàng chân quý, có thể tưởng tượng được. Tại toàn bộ yêu tộc bên trong, yêu hoàng địa vị, so yêu thánh một chút kém một chút. Nhưng là trừ yêu thánh bên ngoài, vô luận là thực lực, thế lực, thân phận, địa vị, yêu hoàng đều là cao nhất. Tán thưởng nhìn xem Lý Vân, Chu Hoành Vũ nói, ngươi tới thật đúng lúc. Tiếp được xuống, ta muốn tại trong pháo đài cổ, cử hành một trận dạ yến. Hộ vệ của ngươi công tác, có thể phải làm cho tốt. Vô luận như thế nào, ngàn vạn không thể xuất sai lầm. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ, Lý Vân đột nhiên đứng thẳng người. Âm vang mạnh mẽ mà nói, mời yêu hoàng bệ hạ yên tâm. Lý Vân nhất định không phụ nhờ và. Ngoặc kép, đúng rồi. Người biết cái này Vân Đỉnh Thành bên trong, am hiểu nhất dạ tiệc công tác từ lâu, hoặc là tiệm ăn là cái gì nhà sao? Ngoặc kép, cái này, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Lý Vân nhất thời một mặt xoắn xuýt, một bộ muốn nói khó tả dáng vẻ. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày, trầm giọng nói, làm sao, ở trước mặt ta, còn có gì cần giấu giếm sao? Ngoặc kép, không dám thất lễ, Lý Vân gấp vội mở miệng nói. Vân Đỉnh Thành bên trong, am hiểu nhất lo liệu dạ tiệc người, chính là Kim Tiên Nhi đại tiểu thư a. Ngoặc kép, nghe được Lý Vân lời nói, Chu Hoành Vũ giờ mới hiểu được hắn đang trần chờ cái gì. Dù sao, Kim Thái như vậy ưa thích Kim Tiên Nhi, làm sao liền nàng am hiểu nhất lo liệu dạ tiệc cũng không biết. Lại còn muốn hướng hắn nghe ngóng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Chu Hoành Vũ đột nhiên nhíu mày. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiên Nhi đại tiểu thư là thần tiên một người như vậy nhi. Há có thể nhiễm khói dầu. Ta hỏi là hắn tửu lâu của hắn cùng tiệm ăn. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Lý Vân nhất thời giật mình. Thì ra là thế a. Xác thực, nhường người ngọc một dạng Tiên Nhi đại tiểu thư. Đi lo liệu dạ tiệc. Quả thật có chút phá hoại phong cảnh hiểm nghi. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Hoành Vũ đối Tiên Nhi đại tiểu thư, đó là thật thích như chân bảo a. Ngay tại Chu Hoành Vũ cùng Lý Vân nói chuyện với nhau đồng thời, lại không biết, ngay tại cổ bảo lầu 2 trên ban công, Kim Tiên Nhi chính là một mặt ngọt ngào đứng lặng tại lan can bên trong. mím môi mỉm cười nhìn xa xa Kim Thái. Hết chương.